Xuyên nhanh, mỗi ngày đều khóc vì mỹ mạo của mình. Chương 16 giờ 16, cái thế giới cầu huyết này không xứng với mỹ mạo của tôi 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Miu, Lạc Tô Tô cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ dùng đứa trẻ để đổi lấy bất cứ cái gì ở Tống Trình. Sau khi Bạch Trà trở về, cô ta đã lựa chọn rời khỏi Tống Trình, cũng tính toán là tự mình sinh đứa trẻ và nuôi nấng nó. Nhưng không ngờ trợ lý ở trước Tống Trình lại vả miệng nói ra, làm Tống Trình cũng nghĩ rằng cô ta đang mang thai đứa con của hắn. Mãi cho đến hôm nay Lạc Tô Tô vào bệnh viện, bác sĩ nói rằng cô ta chỉ vì trong khoảng thời gian này đã mệt nhọc quá độ, hơn nữa lại hay miên man suy nghĩ, cho nên tình trạng cơ thể càng nghiêm trọng, mới dẫn đến cơ thể xuất hiện một ít hiện trạng như vậy. Tống Trình nhìn vẻ mặt yếu ớt nhưng giả vờ mạnh mẽ của Lạc Tô Tô, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ nhẫn nhịn. Hỏi, em cảm thấy anh đính hôn với em là vì cái thai hay sao? Chẳng lẽ không phải, Lạc Tô Tô, em nghĩ anh là ai? Ánh mắt Tống Trình gắt gao nhìn cô ta. Anh đính hôn với em là bởi vì anh thích em. Chuyện này cũng việc em mang thai hay không căn bản là không hề có liên quan. Lạc Tô Tô hơi giật mình nhìn hắn. Điện thoại di động của Tống Trình bỗng nhiên vang lên. Có thể biết được số cá nhân của hắn cũng chỉ có vài người. Hắn tạm thời thu hồi lại ánh mắt phức tạp, nhận điện thoại. Anh, Tống Trình bị một tiếng gọi này làm cho chói tai, hắn nhíu mày. Tống Giao, em nói chuyện bình thường cho anh. Giọng của Tống Giao vẫn không kìm được sự kinh ngạc. Anh với Tống Tuyên, còn có chị Bạch nữa, chuyện của ba người là như thế nào? Cái gì mà như thế nào? Anh mau lên mạng xem hot search a. Tống Trình ôm thái độ nghi hoặc. Vừa mở ra Weibo thì nhìn ngay đến một cái đề tài chói mắt treo ở đầu bảng hot search. Tống Trình cùng Bạch Trà đánh nhau vì một người đàn ông thần bí. Cái này tiêu đề đương nhiên là nghi ngờ phóng đại sự việc, chỉ thấy cái tài khoản bát quái nào đó thả ra vài bức ảnh. Những bức ảnh đều là chụp nén nên mờ ảo không rõ ràng, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng trong ảnh chụp là Tống Trình và Bạch Trà. Dù sao thì hai người bọn họ cũng thường xuất hiện trong các hot search gần đây. Qua bức ảnh thì có thể thấy bọn họ rằng co nắm không buông cánh tay của một người khác, mà người đàn ông này từ trước đến nay đều không thấy qua, cho nên bọn họ không biết hắn là ai. Tất cả các bình luận đều tự bổ não thành một câu chuyện, ví dụ như Bạch Trà sau khi bị vứt bỏ, liền giận dữ mang người mới tới cửa khiêu khích, nhưng lại không ngờ rằng Tống Trình lại vừa gặp đã yêu người này, cho nên cùng Bạch Trà trình diễn tiết mục đoạt người, tuyển thủ ăn dưa, à cái này. Chẳng lẽ Tống Tổng là cái thể song, Tô Tô đáng thương phải làm sao bây giờ, thể song song tính luyến án, xuông sinh liên, có tình cảm và tình dục với cả người cùng giới và khác giới mình. Cái bình luận nóng hổi này làm người khác không biết là anh ta rốt cuộc là đang đồng tình với Lạc Tô Tô, hay là muốn châm chọc mỉa mai, bắt quái tay thiện nghệ, thiếu chút nữa đã quên, chỗ này còn có một bức ảnh đầy xúc động mà tôi vẫn chưa đăng lên. Tài khoản tiếp thị lại đăng lên một cái tin tức kèm theo một bức ảnh. Lúc này đã không thấy Tống Trình đâu, nhân vật chính là Bạch Trà cùng niềm vui mới. Người đàn ông kia đang nghiêng người về phía cô, bởi vì sắc trời tối đen cho nên nhìn không rõ lắm. Nhưng từ động tác của hắn cũng có thể coi như đang hôn cô. Ta khái CP không thể không có tính sinh hoạt. Trời à, tôi thật sự thấy dễ thương vì sự chênh lệch chiều cao này nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy sắc mặt Tống Trình càng ngày càng không đúng, Lạc Tô Tô hỏi. Phát sinh ra chuyện gì? Không có chuyện gì. Giọng gào thét của Tống Giao qua điện thoại vang lên ở trong phòng bệnh yên tĩnh. À, anh cũng thấy rồi có phải hay không? Hai người bọn họ hôn nhau thật rồi. Ông trời ơi, thằng nhóc Tống Tuyên này lại dám hôn chị Bạch. Sau này chị Bạch sẽ làm em dâu của em sao? Nhưng em cũng không dám làm chị của chị ấy đâu. Phải làm sao bây giờ? Anh ơi! Nếu chị Bạch có thai, em có nên chăm sóc chị ấy và em bé không? Nếu chị ấy ở cự em nên phụ trách chăm sao? Sau này con nhà họ đi nhà trẻ, em muốn phụ trách đưa đón được không? Nếu đứa bé kia kết hôn, em nên tặng bao nhiêu tiền thì thích hợp? Tống Trình vẻ mặt lạnh nhạt cắt đứt cuộc điện thoại, nhìn qua lại thấy được Lạc Tô Tô đang kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn. Lạc Tô Tô, không có chuyện gì. Tống Trình, Bạch Trà đã về đến nhà và đang nằm trên giường cũng đọc được mấy tin tức này. Đối với đám dân cư mạng trên Weibo đang điên cuồng kêu cô tới giải thích một hai câu kia cũng không để ý. Cô chỉ chụp lại điện thoại đang mở trò chơi, sau đó phát lên Weibo. Thế giới này không xứng với mỹ mạo ta, có thời gian rảnh rỗi để chơi game, nhưng mà tôi cùi bắp quá, mãi không qua được một màn. Đầu chó, JPG, cô cũng chẳng muốn để tâm những người khác có phản ứng gì, dứt khoát tắt điện thoại và đi ngủ. Cho nên cô cũng không biết tin tức mình vừa phát ra đã gây ra mưa to sóng lớn gì. Mơ mộng hão huyền, trò chơi này, hình như là của đại thần dâu Tây làm, Dương Thôn thôn trưởng. Tôi vừa mới lượn qua Weibo của đại thần dâu Tây, trước kia hắn thật sự phát một đoạn video ngắn về trò chơi này nha. Đây là trò chơi hắn là lúc buồn chán, có rất nhiều người đều muốn xin, nhưng hắn không có chia sẻ cho bất kỳ người nào. Tiểu khoai tây chạy trốn mau, cái vết xước trên điện thoại này cùng với vết trên điện thoại của đại thần dâu Tây. Có phải hay không giống nhau, chân tướng chỉ có một, như vậy cho nên câu hỏi ở đây là, vì chị Bạch có thể được chơi trò chơi của đại thần, còn có vì sao lại có điện thoại của đại. Mà sự thần chỉ có một, bọn họ khẳng định có một mối quan hệ mà không thể cho ai biết. Siêu nhân dâu Tây, đã thích bình luận này, cách chương.